Xuyên toa chư thiên, chương 49, quét ngang thiên hạ. Góc truyện audio.com. Nhìn qua ba người đi xa bóng lưng, Lý Thám Hoa lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn bỗng nhiên chấn động, thấy được cảnh tượng khó tin. Sở Dương ba người nhìn như đi rất chậm, nhưng một bước liền là mấy mét có hơn. Những nơi đi qua, vậy mà không có bất kỳ cái gì vết tích. Đạp tuyết vô ngân, ba người bọn hắn vậy mà toàn đều có thể. Dù là lấy hắn lạnh nhạt, cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Thiếu gia, bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Thiết Truyện Giáp đã đi tới phía sau xe ngựa, cũng nhìn qua đã mông lung tại tuyết bay bên trong thân ảnh. Nghi hoặc không hiểu, là kỳ nhân, Lý Thám Hoa thở dài. Rượu ngon của hắn, chí tôn vô song, xe ngựa của hắn, tuyệt đối là thế gian chỉ có. Như thế rượu ngon tọa giá. Bây giờ đều đưa cho ta, thoải mái thống khoái, người này tuyệt đối có địa vị lớn, chờ sau khi quay về, tất nhiên có thể nghe ngóng đến, thay đổi xe ngựa, chúng ta cũng đi thôi, về phần ban đầu chiếc kia, liền treo ở chiếc này về sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo, trở về Tu La Phủ về sau, Sở Dương liền đi tới Đông Viện trong Lương Đình, bàn ngồi ở trên tảng đá, đồng thời phân phó. Thời khắc chú ý Lý Thám Hoa động tĩnh, còn có Hưng Mây Trang hết thảy. Khô Mộc Tâm Kinh tầng thứ 3, ta tựa hồ thấy được thời cơ đột phá, lĩnh hội tiểu lý phi đao chi pháp, cho Sở Dương xúc động rất lớn. Sau khi trở về, hơi an bài liền bàn ngồi ở đây lẳng lặng thể ngộ. Có cảm giác mơ hồ, Khô Mộc Tâm Kinh một tầng so một tầng bắt đầu tìm hiểu đến khó khăn. 7 năm trước hắn đột phá đến tầng thứ 2, bây giờ vẫn là tại tầng thứ 2, không có đầu mối, cũng không có bất kỳ cái gì tham khảo đồ vật, thậm chí ngay cả hỏi thăm người bên ngoài đều làm không được. Bây giờ đạt được linh cảm, tự nhiên muốn bắt lấy. 3 ngày sau đó, Sở Dương đứng lên, khe khẽ thở dài, mặc dù linh cảm trong lòng, nhưng vẫn là khó mà đột phá đến tầng tiếp theo. Cần chút thời gian rèn luyện. Công tử, 3 ngày không có ăn cái gì. Uống trước điểm trà sâm đi, một mực ngốc ở bên cạnh Tiểu Mai, liền tranh thủ trà sâm nâng lên, đồng thời chân khí phun trào. Sau một lát, hơi lạnh trà sâm đã bốc lên sương mù, thiếu gia, 500 năm trở lên nhân sâm nhanh dùng xong, vất vả, Sở Dương sau khi nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, liền bên trong 2 mảnh nhân sâm cũng nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm nuốt xuống. Mấy năm này, hắn một mực uống trà sâm, uống thuốc cháo, dùng tắm thuốc, lấy đại dược chi tinh khí đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Hiệu quả không phải tục, bọn hắn còn không có từ trường Bạch Sơn trở về sao? Sở Dương hỏi, không có, dù sao nơi đó quá xa, rét căm căm khó nhịn, lang hổ thành đàn, muốn tìm nhân sâm chờ đại dược, 10 phần không dễ, cũng may bọn hắn đều vào cảnh giới tiên thiên. Thật cũng không nhiều ít nguy hiểm. Tiểu Mai tiếp nhận bát trà. Nhẹ nói, địa phương khác có chân tàng sao? Sở Dương nhíu mày, cái này liên quan đến lấy tốc độ tu luyện của hắn. Quan trọng nhất, không dung qua loa, có. Tiểu Mai tự nhiên biết Sở Dương hỏi là cái gì. Mấy năm này thu mua thiên hạ kỳ chân đại dược. Trên thị trường trên cơ bản không có. Nhưng có nhiều chỗ khẳng định có. Trong hoàng cung, thế gia đại tộc, tông phái bên trong, tất nhiên có, mà lại không ít, đặc biệt là trong hoàng cung còn có tông phái bên trong. Sở Dương trầm mặc, trong lòng do dự, đầu vừa nhấc, nhìn về phía sâu trong hư không, âm thầm nghĩ tới, ta sớm đã bước vào tông sư chi cảnh. 6, 7 năm qua một mực tĩnh tu, rèn luyện đại dược, mở khiếu huyệt, 81 khiếu đã mở ra 72 cái. Công lực chi thâm hậu, trong nháy mắt diệt sát tiên thiên không đáng kể, chỉ là mở khiếu huyệt cũng càng ngày càng khó khăn. Ta tốc độ tu luyện nhìn như rất nhanh, chỉ là phóng tới trên thiên vũ đại lục, tuyệt đối không tính là gì. Hắn còn nhớ rõ, Sở Vân Phi đã từng nói, con cháu hoàng gia, chỉ cần trước 30 tuổi đạt đến đại tông sư chi cảnh, đều là có cơ hội trở thành thái tử, trong phong vân và phương thế giới này. Hắn đã tu luyện hơn 20 năm, cứ việc những thời giờ này không có dừng lại trên người mình. nhưng đem hai cùng so sánh, hắn liền có chút không thỏa mãn, thậm chí tương đối mà nói, 10 phần chậm chạp, chủ yếu vẫn là thế giới này quá mức cằn cỗi, không có chân chính linh vật, còn có mấu chốt nhất một điểm, không có tương ứng đan phương, chỉ lấy tắm thuốc cùng ăn bổ, hấp thu hiệu suất quá kém. Sở Dương chuyển suy nghĩ, bỗng nhiên nói ra, chúng ta Tu La Bang, một mực chưa từng xuất hiện tại ngoài sáng lên đi, không có. Tiểu Mai nhìn xem Sở Dương 10 năm như một ngày mà không có bất kỳ biến hóa nào gương mặt. Ánh mắt mê ly, lại không hề do dự trả lời. Chúng ta Tu La Bang, chỉ là âm thầm phát triển, phụ trợ Túy Tiên Lâu cùng liên hợp cửa hàng, cùng mấy lớn nuôi dưỡng căn cứ cùng trồng trọt căn cứ. Chưa từng xuất hiện bên ngoài, thế nhân tuy biết có cái này bang phái tồn tại, cũng không biết chúng ta nội tình. Vậy liền để hắn xuất hiện tại ngoài sáng bên trên, Tu La vệ cùng huyết vệ cũng đã dạy dỗ mấy đám. Cũng nên là bọn hắn lượng kiếm thời điểm, Sở Dương cuối cùng làm quyết định. Rõ, Tiểu Mai run lên, con ngươi liền là co rụt lại, mím môi một cái, muốn nói lại thôi, ta chỉ cần đại dược, phận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sở Dương thần sắc bình tĩnh, lại phóng nhãn thiên hạ, thông chi thiết trụ bọn hắn. Lập tức trở về, vâng, công tử. Tiểu Mai lui xuống, Tu La phủ, trong chính sảnh, Sở Dương ngồi ngay ngắn chính giữa. Tiểu Mai chạm ở bên người hắn, hai bên ngồi Quách Tung Dương, Thiên Cơ lão nhân, A Phi, Tôn Tiểu Hồng, Thiết Trụ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 6 người trẻ tuổi. 6 người này, chính là từ từng đám Tu La vệ bên trong nhảy ra nhất nhân tài ưu tú. Bị Sở Dương phân biệt lấy họ Sở ban tên cho, bang chủ, một khi xuất thủ, liền không có đường quay về, ngươi thật quyết định. Thiên Cơ lão nhân ổn trọng, nghĩ rất nhiều, hắn biết, một khi động thủ, đem sẽ khiến đáng sợ đến mức nào cục diện, bất quá hắn nhìn xem Sở Dương không có một tia biến hóa dung mạo. Cảm giác hết sức khó chịu, quyết định, Sở Dương gật đầu, không dung làm trái, lấy thế lực của chúng ta. Không e ngại đương kim bất luận cái gì tông phái, ta chuẩn bị liền bắt đầu từ nơi này, ra bên ngoài khuếch tán, muốn tứ phía tác chiến. Quách Tung Dương giật nảy cả mình, cứ như vậy, chúng ta rất có thể mặt đối với thiên hạ vây công. Thiên Cơ lão nhân nhíu mày, Sở Nam xin chiến, quét ngang phía Nam, dọn sạch hết thảy chướng ngại. Sở Bắc xin chiến, phá núi trại, diệt tông môn. Sở Tây xin chiến, vì tông chủ chinh chiến tứ phương, máu nhuộm thiên hạ. Sở Đông xin chiến, quét ngang thiên hạ, đóng đô càn khôn. 4 cái huyết vệ lúc này đi ra, một chân quỳ xuống, thanh âm âm vang, tiến hành xin chiến, kiên định dị thường. Sở Dương cười, đứng người lên, ý khí phong phát nói, rất tốt, chính là thời điểm dùng các ngươi. Hắn một lời mà quyết, định ra nhạc dạo. Tiếp xuống liền là bắt đầu thương thảo muốn thế nào làm việc, mới có thể tránh miễn thương vong, lấy được hiệu quả. Cuối cùng thương nghị, đi trước sơn trại, phá môn phái nhỏ, còn lại chậm chậm mưu toan, đợi đại thế đã định, chặt đứt giang hồ kết nối, phân hóa khu vực, tiếp theo quét sạch toàn bộ võ lâm. Ngươi thật yên tâm bọn hắn. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem 6 cái rời đi thân ảnh, lo lắng nói. Bọn hắn đều có tiên thiên trung kỳ tu vi, công lực mặc dù không quá sâu, thật là khí tinh thuần, không thua lúc ấy Bách Hiểu Xanh binh khí phổ bài danh cường giả. Lại thêm 3 tuyệt công pháp, chiến lực không thể coi thường, liền là năm đó ngươi, cũng không nhất định thắng dễ dàng bọn hắn. Lại nói, bọn hắn cũng riêng phần mình xuất lĩnh một bộ phận Tu La vệ cùng huyết vệ. Lại thêm Sở Càn cùng Sở Khôn tùy thời phối hợp tác chiến. Dù cho gặp được cường địch, không phải còn có A Phi, Tiểu Hồng cùng các ngươi 2 cái sao? Sở Dương lơ đễnh nói. Sách lược của hắn rất đơn giản, liền là lấy Sở Nam 4 người, hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Mặt khác 2 cái huyết vệ Sở Càn nhưng Sở Khôn, tùy thời tiến hành trợ giúp. Sư phụ, để cho ta cũng đi đi. A Phi sớm đã vội vã không nhịn nổi, lần này lại không hắn chuyện gì, không khỏi thất vọng, không, còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm. Sở Dương lúc này bác bỏ, A Phi chính là tập võ thiên tài. Tại trong nguyên tác, dù là mình một mình trưởng thành, cũng đạt tới Quách Tung Dương độ cao. Đáng sợ đến bực nào. Bây giờ đi qua Sở Dương 10 năm dạy dỗ, đã bước vào tông sư cánh cửa, có thể tùy thời đột phá. Càng đáng sợ hay là chiến lực của hắn. Một khi xuất thủ, chắc chắn long trời lở đất. Sư phụ, vậy ta đâu? Tôn Tiểu Hồng cũng hỏi. Nàng tính cách nhảy thoát, tùy tiện, nhưng không mất khôn khéo. Trên việc tu luyện mặc dù không phải quá chuyên tâm, trưởng thành cũng 10 phần đáng sợ. Ngươi liền quản lý chuyện trong bang đi. Sở Dương cười nói, quá không có gì vui. Tôn Tiểu Hồng bất mãn nói, cũng là từ một ngày này bắt đầu, Tu La Bang khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển, lấy thế không thể đỡ chi uy, quét ngang thiên hạ. Ban đêm hôm ấy, Sở Dương đạt được một cái tin tức, lúc này gọi tới Quách Tung Dương, A Phi cùng Thiết Trụ, bang chủ, đây là đi nơi nào? Ba người không rõ ràng cho lắm, chỉ là theo chân Sở Dương tiến lên, ta để các ngươi nhìn một trận nhân sinh vở kịch. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói ra, đặc biệt đừng xem nhìn A Phi. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một cái trong rừng cây, đứng ở một gốc cao lớn cổ thụ bên trên, ẩn nấp thân hình, nhìn qua phía trước phòng ốc. Cái này, mới là các ngươi trưởng thành bước đầu tiên. Thấy rõ về sau, hảo hảo ngẫm lại, cái gì là mới là chân thực. Đối đãi sự vật, tuyệt đối không thể từ một cái phương diện. Sở Dương nói rất chân thành. Cười lại hết sức cổ quái. Cách chương.